Cho dù là Trương Ngạn Thanh cao thủ như thế phải bao nhiêu nhân tài có thể ứng phó. Trương Ngạn Thanh ngựa trên cấp Hứa Bách gọi điện thoại hội báo vừa rồi chuyện phát sinh. Chuyện Hứa Bách cũng chấn động Trần Thiên Minh đại hậu thiên như muốn đi một ngày nước. Mà khuya hôm nay lại xảy ra chuyện liên quan nhà mình cái kia cái bảo bối tiểu Nguyệt cũng bị người bắt đi. Cái mặt nạ kia người rốt cuộc là ai? Như thế nào đáng sợ như vậy? Tuy rằng cái này tin tức vẫn không thể đối ngoại truyền bá nhưng kinh. Thành Yên tỉnh Yên. Tỉnh, Hổ Đường, Phi Long giúp Chương Ngư tổ chức cùng với Điệp Hoa tổ chức đều xuất động. Nhân mã âm thầm điều tra tìm Trần Thiên Minh tin tức. Mọi người dẹp an yên tĩnh. Bảo toàn công. Tây Thành chủ đạo chia làm bốn phương diện bí mật tra tìm vừa hiện Trần Thiên Minh bóng dáng. Ngựa trên thông tri mọi người. Nhưng là kinh thành chính là bên trong kinh thành có không ít quan lớn đạt quý. Trương Ngạn Thanh bọn họ phái đi ra tìm tìm người chỉ có thể là ở ngoài mặt tìm kiếm không thể vào đến. Người ta biệt thự cùng với trong công ty chính là dân ở cũng không dám cho nên bọn họ cũng tìm không thấy cái gì dấu vết để lại. Hứa Bách lại sốt ruột lần này Trần Thiên Minh bị nắm làm cho người ta nghi hoặc. Này cùng Long chủ tịch đi nước ngoài một ngày quốc hữu quan sao? Nếu hậu thiên hãy tìm không đến Trần Thiên Minh lời nói chủ tịch đi nước ngoài một ngày nước kế hoạch có thể phải có biến nghĩ. Đến đây Hứa Bách ngựa trên cấp Hứa Thắng Lợi gọi điện thoại hội báo tình huống. Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt bị tiên sinh hiệp bay qua rừng cây. Sau tự nhìn đi ra bên ngoài đình lưỡng cổ xe lộ vẽ quân bài thương vụ xe khi trước sinh. Rơi xuống đến địa hạ cửa xe ngựa trên mở đi ra lưỡng đại hán. Khi lưỡng đại hán đều tự tiếp nhận Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt sau đó lên bên trong xe. Tiên sinh xoay người lên xe sau âm tiếng nói đi thôi. Đi ba hào biệt thự. Thương vụ xa mã trên. Động tiếp theo mau về phía tiền trên đường tới chỉ chốc lát sau tự biến mất. Trong đêm đen. Thương vụ xe đi vào vùng ngoại thành người giàu có biệt thự thôn một tòa biệt. Thự đương xe vượt đến cửa biệt thự bên ngoài đại môn tự động mở ra chờ xe tự trở ra lại ngựa trên. Đóng lại. Trước sanh ra xe liền đi vào bên trong đi. Vừa rồi cái kia lưỡng đại hán đều hiệp Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt đi vào bên trong đi bọn họ vẫn đi vào biệt thự. Tầng hầm. Ngầm đem Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt nhốt tại một gian trong mật. Chưa từng có bao lâu hay vừa rồi như vậy cách ăn mặc tiên sinh đi vào này mật. Thất hắn phía. Trước có một đại hán mang theo. Đem bọn họ hai ngôi cứu tỉnh. Tiên sinh đối. Đại hán kia nói. Tiên sinh phế đi Trần Thiên Minh võ công của mà Dương Quế Nguyệt võ công của căn. Bản. Không ở tiên sinh lo lắng trong phạm vi cho nên hắn chỉ là che Dương Quế Nguyệt. Võ công của. Mà thôi, hắn này trong biệt thự gì một thủ hạ đều là Dương Quế Nguyệt đối thủ. Dạ đại hán gật gật đầu tại Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt trên. Người chụp đánh. Một lần đem bọn họ cấp chụp tỉnh. Trần Thiên Minh sau khi tỉnh lại chứng kiến trước mặt tiên sinh kỳ quái nói. Tiên sinh ngươi vì. Cái gì không giết ta. Tiên sinh đối với mình hận thấu xương hắn sẽ không lòng. Tốt như vậy. Đương Trần Thiên Minh ám hít một hơi lúc ngay lúc đó đan điền của mình căn bản. Không có. Biện pháp tụ khí. Chẳng lẽ nội lực của mình đã bị phế. Nghĩ đến đây Trần Thiên. Minh một trận. Kinh hãi. Tiên sinh không giết mình nhất định là có mục đích gì. Ta tại sao phải giết ngươi. Trần Thiên Minh ta hiện tại cho ngươi một cái cơ. Hội tuy rằng võ công của ngươi bị phế nhưng ngươi còn là có thể quá người bình thường cuộc sống. Ngươi phải biết rằng một cái tánh mạng con người là quý giá. Tiên sinh nói. Cơ hội gì? Trần Thiên Minh trong lòng nhảy dựng. Tiên sinh dừng một chút nói ngươi có phải hay không có một loại thuốc kêu thập toàn đại bổ hoàn. Thập toàn đại bổ hoàn. Trần Thiên Minh sững sờ một lần hắn nhất thời nghĩ. Không ra đó là cái gì. Bất quá hắn cũng không dám ngựa thượng biểu thái bởi vì này dù sao cũng là quan hệ đến tánh mạng của mình. Tiên sinh hiện tại không giết hắn cũng là bởi vì cái gọi là thập toàn đại bổ hoàn. Trần Thiên Minh giật mình hắn ngựa trên cố ý biến sắc sau đó lắc đầu giường. Như có điểm kinh hoảng nói ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hắn muốn cố ý dẫn tiên sinh nói ra kia. Rốt cuộc là cái gì hắn làm sao nhớ tới lúc ấy mình ở thâm sơn rừng già lý cùng. Lão bơm làm càng nói. Lên lời nói. Tiên sinh chứng kiến Trần Thiên Minh sắc mặt thay đổi hắn lại tin tưởng Trần Thiên Minh trong lòng có nguyện. Trần Thiên Minh ta xem ngươi là không muốn nói. Được rồi ta giúp. Ngươi đều lên. Một lần lúc ấy ngươi cùng Dương Quế Nguyệt cùng một chỗ ở thâm sơn rừng già lý. Ngươi rõ. Ràng kích thích tiềm năng của mình còn bị lão bơ bọn họ đã thương nhưng tại sao? Sao lại ngươi? Còn sinh long hoạt hổ a. Lúc ấy ngươi không phải cùng lão bơ nói qua ngươi là ăn. Thập toàn đại. Bổ hoàng sao? Tiên sinh vẻ mặt đắc ý hắn vì mình vạch trần Trần Thiên Minh huyễn. Kế mà cao. Hấn. Ngươi cũng biết vì cái gì còn muốn hỏi ta. Trần Thiên Minh tức giận nói. Ha hả nguyên. Lai là như vậy một sự việc. Trần Thiên Minh nghĩ tới chính mình lúc ấy là như. Thế này cùng lão. Bơ bệ bạ. Trách không được tiên sinh không có giết mình nguyên lai là bởi vì. Cái kia giả dối. Hư ảo thập toàn đại bổ hoàng. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt ngươi hay nói ra đi ta sẽ bỏ qua ngươi cùng với Dương. Quế Nguyệt. Đến lúc đó các ngươi hai người người có thể vượt qua mỹ mãn cuộc sống. Tiên. Sinh dụ dỗ Trần. Thiên Minh. Chỉ cần Trần Thiên Minh nói ra thập toàn đại bổ hoàng hắn sẽ giết. Trần Thiên Minh. Sau đó đem Dương Quế Nguyệt xem ra khác chỉ nó dụng. Vừa rồi thủ hạ của hắn xưa. Quá Trần. Thiên Minh thân đem Trần Thiên Minh trên người tất cả gì đó đều xử lý xong còn. Không có ngay. Lúc đó cái gì viên thuốc. Trần Thiên Minh làm sao tin tưởng tiên sinh chuyện ma quỷ hắn chứng kiến tiên. Sinh trong mắt. Khác thường. Hảo ta cho ngươi biết mới là lạ. Tiên sinh ngươi cho ta là đứa. Ngốc a. Ta cho. Ngươi biết sao ngươi nhất định sẽ giết ta. Trừ phi ngươi đem ta thả ta sẽ nói. Cho ngươi biết. Trần Thiên Minh ngươi hiện tại theo ta mặc cả sao. Ngươi là không có lựa chọn. Dư âm địa nếu. Ngươi không đáp ứng ta nói ra thập toàn đại bổ hoàng bí mật ta liền sẽ đánh gãy. Tay ngươi chân cơ. Gân tiếp theo tái chậm rãi tra tấn ngươi. Còn lại ngươi không phải rất thiết. Dương Quế Nguyệt, sao? Ta sẽ để thủ hạ của ta thay phiên tại trước mặt của ngươi cường bạo nàng. Không biết ngươi, có thể hay không đau lòng đâu. Tiên sinh âm hiểm địa cười. Ta cho dù chết cũng sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Dương Quế Nguyệt, tức giận địa, mắng. Tùy tiện ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy thủ hạ của ta đối Giang Thi cũng là rất có hứng. Thú đến lúc tái chụp một vài cấp hứa thắng lợi nhìn xem không biết hắn sẽ như thế nào đâu. Ha ha ha. Tiên sinh cười ha ha. Dương Quế Nguyệt nghĩ chính mình đã chết đều đã bị người vũ nhục nàng sợ nàng. Thật không? Ngờ này tiên sinh chính là như vậy âm độc. Tiểu Nguyệt ngươi không chỉ nói Trần Thiên Minh suy yếu nói. Hắn bị trọng. Thương lại bị. Phế bỏ võ công hắn căn bản không thể vận khí chữa thương. Tiên sinh ngươi cho. Ta suy nghĩ. Một chút đi sao. Của ta thời gian là quý giá ngươi muốn lo lắng bao lâu. Tiên sinh nhìn Trần. Thiên Minh mặt. Muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra có cái gì. không khác thường. Nếu ngươi không muốn nói ta, chỉ có giết ngươi tái đoạt đi trên người của ngươi Độc Cô Phi kiếm. Ba ngày sau ta trả lời thuyết phục ngươi. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ, nói, hắn đem hy vọng toàn bộ ký thác vào thân thể của mình dị năng trên tam thiên địa thời gian. Hẳn là đủ rồi. Tiên sinh lắc đầu nói không được, ta cho ngươi một thiên địa thời gian ngày mai. Phía sau, ngươi không nói cho ta hậu quả kia chính ngươi đã nghĩ suy nghĩ đi sao? Nói, xong tiên sinh đi. Ra ngoài đại hán kia ngựa trên đi theo phía sau đem cửa sắt cấp đóng cửa. Trần Thiên Minh không có nội lực trong cơ thể hắn, phi kiếm căn bản là thể hiện không ra được hơn. Nửa trong mật thất có cao thủ tại gác, bọn họ không sợ Trần Thiên Minh có thể thoát được. Dương Quế Nguyệt nhìn tiên sinh đi rồi nàng chạy đến Trần Thiên Minh bên người. Nhỏ giọng nói, Trần Thiên Minh ngươi hiện tại như thế nào? Ai, ngươi không có chứng kiến sao? Ta bị đánh thành trọng thương còn bị phế đi. Võ công ngươi nói ta có thể như thế nào? Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Đúng rồi, ngươi có cái kia thập toàn đại bổ hoàng sao? Dương Quế Nguyệt tiếp tục hỏi. Không có, đó là ta lừa hắn. Trần Thiên Minh nhỏ giọng thuyết. Tuy rằng này mật thất không có gì theo dõi khí nhưng hay nhỏ giọng nói chuyện cho thỏa đáng. Dương Quế Nguyệt nghe xong sắc mặt thay đổi, Trần Thiên Minh ngày mai ta cắn lưỡi tự sát. Sao ngươi tìm thứ gì đem mặt của ta hoa hoa, đừng cho người chụp thanh mặt của ta. Dương Quế Nguyệt hay nghĩ tự sát quên đi chính mình thanh tịnh bị người cường còn không bằng chết. Không biết sự tình gì tốt một chút. Trần Thiên Minh nhìn nhìn trống không một vật mật thất, Tiểu Nguyệt phiền toái. Ngươi giúp ta tìm một cái có thể hoa hoa ngươi trên mặt gì đó cho ta. Dương Quế Nguyệt nhìn nhìn mật thất sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này thảm. Chúng ta làm sao bây giờ a? Dương Quế Nguyệt hiện tại thật muốn khóc. Ngươi bình tĩnh một chút, ta có biện pháp. Trần Thiên Minh kiên định nói. Hắn có cảm giác đến chính mình bị thương địa phương dường như không có vừa rồi như vậy đau đớn. Này thuyết Minh huyết hoàng kiến máu tại có tác dụng, mặc dù không có chính mình vận công hiệu quả tốt như vậy nhưng tối thiểu là có điểm tác dụng. Hơn nữa lần này tiên sinh phế bỏ chính mình võ công đức thủ pháp cùng trước kia Thái Đông Phong đối phó của mình không sai biệt lắm, lần đó là Lương Thi Mạng cứu mình, hiện tại có Dương Quế Nguyệt tại bên người chính mình có thể cứu chữa. Trần Thiên Minh cũng không dám có quá lớn tự tin bởi vì tiên sinh võ công của cao cường. Không biết hắn dùng phế bỏ thủ pháp của mình có thể hay không còn không có cùng. Chỉ có để Dương Quế Nguyệt giúp mình mới có thể biết được không? Ngươi có biện pháp. Dương Quế Nguyệt mừng rỡ như điên, bất quá nàng tỉnh táo. Lại nghĩ đến Trần Thiên Minh là đang nói đùa. Trần Thiên Minh võ công của bị phế hắn còn có thể có biện pháp nào? Hắn còn tưởng rằng giống lần trước như vậy hắn chỉ là trọng thương sao? Hắn hiện tại nhưng là không có võ công. Nhìn này mật thất như vậy vững chắc hơn nữa. Tiên sinh, những người đó võ công của cao như vậy, coi như mình cởi bỏ trên người huyệt đạo cũng là trốn không thoát đi. Trần Thiên Minh gật gật đầu, là ngươi còn nhớ rõ lần trước chúng ta tại Thâm Sơn rừng già chuyện tình sao? Ngươi không phải cũng giúp ta để võ công của ta khôi phục sao? Trần Thiên Minh không dám trực tiếp cùng Dương Quế Nguyệt nói muốn cùng hắn làm tình, hắn suy nghĩ tiến hành theo chất lượng địa khải, nàng làm cho nàng đừng tưởng rằng mình là một cây đại sắc lan. Kỳ thật mình là rất tinh khiết, hiện tại chức bất quá là tình thế bức bách mà thôi. Trần Thiên Minh, người khác không biết ta và ngươi còn không biết ngươi này tên lưu manh sao? Dương Quế Nguyệt tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Đệ 1545 chương, đệ 1545 chương, ngươi có biết ta hung nữ ngươi đây là ý gì? Trần Thiên Minh nghĩ bọn họ có thể dùng biện pháp kia phá vây hắn cũng không lo lắng như vậy. Có ý tứ gì? Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi hiện tại võ công của bị phế ngươi còn có thể khôi phục võ công sao? Ta xem ngươi là nghĩ gạt ta bị ngươi chiếm tiện nghi mà thôi. Nói tới đây Dương Quế Nguyệt tiểu đỏ mặt. Hắn này tên lưu manh sẽ chiếm tiện nghi của mình. Lần trước nếu không phải là của mình cái kia đến đây hắn có thể sẽ đem mình cái kia. Đột nhiên Dương Quế Nguyệt nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ tới chuyện này đâu. Dù sao mình cũng thích này tên lưu manh không bằng đem mình sạch sẽ thân thể cho. Hắn không thể để cho này kẻ bắt cóc chiếm tiện nghi của mình. Nghĩ đến đây nàng cao hướng điệu đối với Trần Thiên Minh cười. Ngươi hung nữ, ngươi không cần đối với ta cười đến như vậy được không? Ta là tự nhiên tôn. Trần Thiên Minh chứng kiến Dương Quế Nguyệt đối với mình cười gian hắn có điểm sợ. Dương Quế Nguyệt khi nào thì biến thành như vậy gian? Chẳng lẽ nàng bị tiên sinh kích thiết sợ hãi dưới biến điên rồi? Nghĩ đến Dương Quế Nguyệt điên rồi, Trần Thiên Minh canh thêm sợ hãi. Hắn hiện tại bị thương còn không có hảo, căn bản không nhúc nhích được cái loại này sự tình. Muốn Dương Quế Nguyệt chủ động mới được a. Nếu nàng điên rồi nàng làm sao có thể cùng chính mình làm tình đâu? Trần Thiên Minh, ta đem ta cho ngươi được không? Ta không thể tiện nghi này kẻ bắt cóc. Dương Quế Nguyệt thẹn thùng địa cúi đầu nhỏ giọng nói. Tuy rằng nàng bình thường lớn mật mạnh mẽ nhưng cùng Trần Thiên Minh nói lời như vậy còn là phi thường e lệ. Ngươi đem ngươi cho ta. Trần Thiên Minh quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Hắn còn muốn như thế nào lừa Dương Quế Nguyệt chủ động cùng chính mình làm tình đâu? Thật không ngờ Dương Quế Nguyệt nhưng bây giờ là chủ động đưa tới cửa đến đây. Dù sao hiện tại thời gian vẫn không thể làm cái loại này sự tình miễn cho khiến cho đường người chú ý không bằng chính mình trước đậu nàng xuống. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cố ý thở dài một hơi. Dương Quế Nguyệt nghi hoặc địa nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi bị người ta đã thương vật kia không được? Dương Quế Nguyệt vừa nói vừa nhìn Trần Thiên Minh phía dưới trong lòng ám kêu mạng của mình không tốt. Có thể Trần Thiên Minh bị tiên sinh đã thương nơi đó không thể giúp của mình vội cái này làm sao? Bây giờ a, ta kháo của ta vật kia như thế nào không được đâu? Trần Thiên Minh tức giận nói. Mơ Dương Quế Nguyệt có thể xem của mình địa phương khác nhưng tuyệt đối không thể nhỏ nhìn của mình. Nơi đó đây quả thực là quốc tế rất khinh bỉ. Vậy ngươi tháng tức giận cái gì? Dương Quế Nguyệt kỳ quái. Ai hung nữ, ngươi cũng biết ta cũng rất suy nghĩ giúp ngươi nhưng ta là một cái phi thường lại thêm phi thường chính phái nam nhân. Ngươi nói ở trong này cấp cho ta còn không có chuẩn bị tâm lý a. Trần Thiên Minh cố ý khổ nghiêm mặt. Dương Quế Nguyệt sắc mặt thay đổi, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh còn như vậy chú ý. Quên đi, ngươi cho ta mới vừa rồi không có nói qua lời này. Trần Thiên Minh sợ của mình vui đùa mở đắc quá lớn vội vàng nói. Tiểu Nguyệt, ngươi đừng như vậy, ngươi đã là ta điều động nội bộ lão bà, ta không giúp ngươi thì giúp ai đâu? Thật sự Dương Quế Nguyệt mừng rỡ mình có thể đem lần đầu tiên cho Trần Thiên Minh coi như là có thể. Đương nhiên là thật sự, ta lừa ai cũng không lừa ngươi a. Trần Thiên Minh vội vàng gật đầu. hắn vốn suy nghĩ cùng Dương Quế Nguyệt nói như thế nào giải cứu mình, nhưng Dương Quế Nguyệt lại muốn cùng chính mình làm tình, vậy trước so xong rồi nói sau. Dù sao tại so trong quá trình chính mình còn là có thể chậm rãi khôi phục. Võ công của hắn bị phế là tối trọng yếu chính là đan điền không có cách nào đem nội lực tụ tập cùng một chỗ, không biết trong một ngày cũng không thể được khôi phục. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh lại có đốt nóng nảy lúc ấy, nhưng hắn là đánh rất nhiều lần phi cơ mới có thể khôi phục. Tốt lắm, Dương Quế Nguyệt vừa nói vừa đi đến Trần Thiên Minh bên người nhỏ giọng nói: Trần Thiên Minh, ta muốn làm như thế nào? Dương Quế Nguyệt dù sao là lần đầu tiên làm loại chuyện này, nàng không biết như thế nào xuống tay. Nhìn sốt ruột Dương Quế Nguyệt, Trần Thiên Minh trong lòng âm thầm buồn cười. Dương Quế Nguyệt người này làm khởi sự qua chính là tính nôn nóng, nghĩ phải làm liền làm. Căn bản là không quản những thứ khác. Ngươi giúp ta đem khóa quần cấp kéo xuống qua tự như lần trước như vậy a. Trần Thiên Minh dạy. Kỳ thật lần này tự đuổi kịp lần không sai biệt lắm, kém đúng là nàng làm cho mình cường hãn tiến vào của nàng nơi đó là được. Nghĩ đến Dương Quế Nguyệt xử nữ khí, còn có chính mình cuối cùng có thể cùng nàng song tu, Trần Thiên Minh rồi hướng khôi phục thân thể có tin tưởng. Hắn cũng không biết mình có thể khôi phục hay không, công lực chỉ có thể là cố gắng nếm thử. Dương Quế Nguyệt gật gật đầu, sau đó đem bàn tay đến Trần Thiên Minh dưới quần. Mặt nàng không thể không có đụng đến Trần Thiên Minh cái kia lý, nhưng nghĩ chính mình muốn đem mình lần đầu tiên cho hắn, trong lòng của nàng hay cảm giác có điểm sợ hãi. Ngươi có thể chính mình tới sao? Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt hỏi. Ta cũng muốn a, nhưng ta bị tiên sinh đã thương, võ công lại bị phế, ta nào có khí lực a. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Nếu có thể chính mình đến, chính mình còn trên mặt đất nằm làm gì? Một đã sớm đem nàng cấp đẩy ngã, sau đó cùng nàng khoái hoạt địa làm tình. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh cũng là như thế, nàng đành phải cắn cắn môi. Sau đó tìm được hắn khóa quần, nhẹ nhàng mà lôi kéo xuống. Trong lúc nàng đem khóa kéo xuống, chứng kiến Trần Thiên Minh bên trong hắc sắc nam tính tiểu khố lúc mặt của nàng như sung huyết đỏ. Đột nhiên sau đó thì sao? Dương Quế Nguyệt nói được phi thường nhỏ giọng, đem bảo bối của ta ông nhu địa làm ra. Trần Thiên Minh hưng phấn, cũng không biết là tiên sinh hại chính mình hay giúp chính mình, khó được Dương Quế Nguyệt chủ động. A, Dương Quế Nguyệt đem Trần Thiên Minh tiểu khố lôi kéo một lần, chứng kiến cái kia tươi tốt cỏ đen lúc tay nàng run lên, sắp ủng hộ không thể. Ha hả, hung nữ ngươi không phải là sợ hãi đi sao? Trần Thiên Minh sợ Dương Quế Nguyệt rất e lệ mà lầm đại sự chỉ có dùng tới kiếp tướng. Dương Quế Nguyệt trên mặt biến đổi, ngựa trên nói chê cười: Trần Thiên Minh lão nương ta cái gì điểu chưa từng thấy qua a, còn sợ lại người như ngươi chim nhỏ. Ta cho ngươi biết ta không sợ hãi, uy ngươi dùng tới chính xác hình dung từ được không? Này không phải chim nhỏ, đây là đại điểu được không? Trần Thiên Minh tức giận, nàng nói mình làm sao tiểu không tốt. Hết lần này tới lần khác nói cái chỗ kia chính mình làm sao nhỏ. Còn đại điểu, phi ta xem là lão điểu. Dương Quế Nguyệt vốn là thẹn thùng cái chăng, Trần Thiên Minh này một kích nàng ngược lại không thẹn thùng cùng Trần Thiên Minh đấu lên miệng. Trần Thiên Minh cười nói: lợi hại a, nguyên lai hung nữ mỗi ngày đều có điểu nhìn a. Ta mới vừa rồi còn nghĩ đến ngươi không có xem qua điểu, chứng kiến ta lớn như vậy điểu sợ hãi đâu. Cắt ta đã thấy so với ngươi còn lớn hơn điểu, ngươi này điểu tính cái gì? Dương Quế Nguyệt. Vừa nói vừa dùng sức mà đem Trần Thiên Minh tiểu khố cấp kéo xuống qua lộ ra hắn. Tiểu Minh. Hì hì, còn nói cái gì đại điểu, nguyên lai là nho nhỏ điểu, loại này nho. Nhỏ điểu muốn bay cũng bay không cao. Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh cái kia. Còn không. Có hưng phấn, Tiểu Minh không khỏi kia cười rộ lên. Khó được có cơ hội đã kích. Trần Thiên Minh nàng đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Nếu như là bình thường Trần Thiên Minh Tiểu Minh sáng sớm tự ngang ở ẩn ngực. Nhưng hắn bị tiên sinh cấp đã thương trên ngực đau còn không có phục hồi như cũ, cho nên chỗ của hắn mặc dù có Dương Quế Nguyệt mềm mại tay nhỏ bé ôm nhưng là không có rất hưng phấn. Hung nữ ngươi không cần vũ nhục của ta Tiểu Minh được không? Nó một hồi sẽ hỏa trần. Thiên Minh nói. Tốt, ngươi gọi hắn hỏa cho ta nhìn. Dương Quế Nguyệt cũng là kỳ quái, lần trước chính mình chứng kiến Trần Thiên Minh cái kia lý không phải như thế, như thế nào hiện tại dường như không có trước kia lớn như vậy. Trước kia cái kia bộ dáng thật sự là dọn người. Mà hiện tại căng bản không thể gọi chim nhỏ kêu con sâu nhỏ còn không sai biệt lắm. Chẳng lẽ hắn thật sự bị tiên sinh đã thương nơi đó không được? Dương Quế Nguyệt trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Đông đông đông, dường như có tiếng bước chân hướng này vừa đi tới. Nơi này là mật thất lối. Đi nhỏ thanh âm sẽ truyền đến nơi đây. Trần Thiên Minh bọn họ nghe được có tiếng âm. Trần Thiên Minh sốt ruột nói, hung nữ sắp có người đến, ngươi mau đưa giúp ta. Nơi đó chuẩn bị cho tốt, đừng cho người khác ngay lúc đó. Nếu để cho người khác chứng kiến bọn họ phải ở chỗ này làm tình sẽ hỏng việc. Dương Quế Nguyệt cũng nghe được có người muốn tới, nàng sợ hãi đắc buông lỏng tay. Trần Thiên Minh tiểu khố liền hướng hắn chim nhỏ đạn qua tới. A! Trần Thiên Minh cắn răng kêu. Thảm một tiếng, quần nhỏ của mình đạn trong của mình chim nhỏ. Hung nữ ngươi nhẹ một chút thôi. Trần Thiên Minh thật hút một hơi lãnh khí. Ta không phải cố ý. Dương Quế Nguyệt vội vàng tái rớt ra Trần Thiên Minh. Tiểu khố đem hắn chim nhỏ cấp đẩy đi vào sẽ đem tiểu khố tạo nên, sau đó tạo nên khóa quần. Ngay tại Dương Quế Nguyệt mới vừa làm xong việc này thời điểm mật thất cửa phòng mở một lần, đó là cái chìa khóa mở khóa thanh âm tiếp theo cửa được mở ra. Trần Trung bàn chí dũng. Trần Thiên Minh kinh ngạc địa kêu. Trần Trung có thể là tiên sinh. Người hắn có hoài nghi quá. Mấy ngày này cũng phái người đi thăm dò Trần Trung. Nhưng Trần Trung dường như mất tích, dường như không thấy bóng dáng. Để Trần Thiên Minh phi thường kinh ngạc chính là Bàn Chí Dũng không ngờ lại ở chỗ này. Bàn Chí Dũng là huyền môn đệ tử, từng là trí sâu đồ đệ. Lần trước Trần Thiên Minh sửa lại án xử sai huyền môn thời điểm như muốn tìm Bàn Chí Dũng tính sổ, nhưng thật không ngờ lại cho hắn chạy thoát, hơn nữa hắn hiện tại cùng Trần Trung cùng một chỗ. Xem ra lúc ấy Bàn Chí Dũng đã cùng Trần Trung bọn họ là một đường. Ha ha, Trần Thiên Minh không thể tưởng được chúng ta rốt cục gặp mặt. Diệp Đại Vĩ cười hưng phấn. Khi hắn vừa tiếp xúc với đến tiên sinh đem Trần Thiên Minh cấp bắt hồi số 3 bí mật biệt thự thời điểm, hắn tự ngựa trên mang theo nhân mã quá tới nơi này. Hắn tới nơi này một đức chủ yếu chính là đem Trần Thiên Minh giết đi. Trần Trung, chúng ta bình thường không có cường, các ngươi tại sao phải đối phó ta? Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Bàn Chí Dũng, nếu ngươi còn đương mình là huyền môn đệ tử, lời nói cũng đừng có vẽ đường cho hưu chạy. Bàn Chí Dũng hung tợn địa trừng mắt Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, từ từ ngày đó ta từ huyền môn lý trốn thoát sau, ta cũng không phải là huyền môn đệ tử. Ta muốn vi sư phó của ta báo thù còn có ngươi đoạt của ta tiểu ni, ta muốn nhất nhất địa tính sổ với ngươi. Tiểu ni. Trần Thiên Minh sững sờ xuống. Đối lúc ấy nếu không phải ngươi trên huyền môn lời nói, tiểu ni căn bản sẽ không giờ chuyện. Đừng mến ta cố ý hướng trí biển mật báo nói các ngươi tại huyền trong cửa ăn thịt nhưng thật. Không ngờ trí biển thiên vị ngươi không có như thế nào trừng phạt ngươi. Bàn. Chí Dũng tức. Giận nói. Nguyên lai là ngươi kiện mật. Trần Thiên Minh hiện tại rốt cuộc biết lần đó. Mật báo chính là. Bàn Chí Dũng. Tuy rằng sau lại hắn trở thành trưởng môn sau có thể hỏi trí biển. Chuyện kia là. Ai kiện mật nhưng hắn cảm thấy được kia là chuyện nhỏ không hỏi hơn nữa khi đó. Cũng là lỗi của bọn hắn. Bàn Chí Dũng cười âm hiểm, đúng là ta kiện mật, hiện tại ngươi rốt cục có báo. Ứng. Lúc ấy trí sâu vẫn nghĩ đương trưởng môn Bàn Chí Dũng lại tán thành. Hai người bọn họ thầy trò sáng. Sớm tự theo dõi trí tỉnh cùng với tiểu ni, nhưng thật không ngờ không có như ý. Mà thôi. Diệp Đại Vĩ cũng kích động nói Trần Thiên Minh hiện tại đến ta với ngươi tính. Toán sổ sát. Dù sao Trần Thiên Minh võ công của đã bị phế hơn nửa, tiên sinh bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Trần Thiên Minh, cho nên Diệp Đại Vĩ không giấu diêm nửa thân phận của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Đệ 1546 chương. Đệ 1546 chương. Theo ta tính toán sổ sát. Trần Trung, ta với ngươi có cái gì trướng a? Trần Thiên Minh kỳ quái. Chính mình dường như chưa cùng Diệp Đại Vĩ từng có nữ nhân tranh cãi. Cũng không có cùng hắn từng có sinh ý, lui tới cũng không có cùng hắn cãi nhau. Cái mọi người có cái gì trướng a? Diệp Đại Vĩ lớn tiếng nói ngươi còn không biết thân phận của ta đi sao? Là ta. Diệp Đại Vĩ. Cái gì? Ngươi là Diệp Đại Vĩ. Trần Thiên Minh quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tuy rằng hắn bây giờ là nằm trên mặt đất nhưng ánh mắt của hắn còn không có hoa. Người này tại sao có thể là Diệp Đại Vĩ đâu? Là ta. Diệp Đại Vĩ phi thường hài lòng. Trần Thiên Minh hiện tại kinh ngạc. Biểu tình Trần Thiên Minh càng khó quá thống khổ, hắn lại càng vui vẻ. Ngươi dịch dung. Bất quá thân hình của ngươi như thế nào sẽ biến cao một chút? Trần Thiên Minh hỏi. Liền Diệp Đại Vĩ đều đầu nhập vào tiên sinh. Diệp Đại Vĩ tức giận nói này không đều là bái ngươi nhờ vả, là ngươi để cho ta cùng đường ta. Nếu không nặng tân trang điểm dung nhan tại sao có thể thoát được ngươi nhóm đuổi giết? Diệp Đại Vĩ hiện tại khôi phục trước kia thanh âm để Trần Thiên Minh đã hiểu. Trần Thiên Minh nói Diệp Đại Vĩ ngươi hiện tại muốn như thế nào? Ha ha, còn có thể như thế nào? Đương nhiên là tới giết ngươi, còn lại muốn hảo hảo mà tra tấn nữ nhân của ngươi. Diệp Đại Vĩ âm hiểm cười. Hắn liền nằm mộng cũng muốn giết Trần Thiên Minh. Hiện tại có cơ hội như vậy chắc chắn sẽ không buông tha Trần Thiên Minh. Bởi vì hắn nghe được tiên sinh nói muốn Trần Thiên Minh thập toàn đại bổ hoàng. Nếu Trần Thiên Minh thật sự cho tiên sinh không giết Trần Thiên Minh lời nói vậy hắn trước kia công phu đều là uổng phí. Tiên sinh không phải nói cho ta một thiên địa thời gian lo lắng sao? Chẳng lẽ ngươi không nghe tiên sinh lời nói không cần thập toàn đại bổ hoàng? Trần Thiên Minh dùng sức nói. Nhưng là bởi vì hắn bị thương quá nặng, nói chuyện cũng không có rất lớn tiếng, xem ra hắn muốn cho bên ngoài tiên sinh chính là thủ hạ nghe được là không thể nào. Vô ích. Trần Thiên Minh ngươi kêu đắc tái lớn tiếng cũng vô ích. Này trong mật thất chích có hai người chúng ta, người cao thủ đều ở phía trên gác, bọn họ là sẽ không nghe được tiếng kêu của ngươi. Còn lại chính ngươi trọng thương tử vong đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Diệp Đại Vĩ na sẽ bỏ qua cơ hội như vậy? Hắn tình nguyện hiện tại giết Trần Thiên Minh sau đó chạy ra địa phương khác ẩn cư cuộc sống, cũng đừng cho Trần Thiên Minh còn sống đến ngày mai. Trần Thiên Minh tức giận nói: Diệp đại vĩ, ngươi này đê tiện tiểu nhân đến đây. Đi, ngươi giết ta. Đây, mắt thấy mình có thể có một thiên địa thời gian khôi phục, nhưng thật không ngờ lại làm cho Diệp đại vĩ này âm hiểm tiểu nhân xuất hiện. Xem ra lúc này đây là mệnh Trần Thiên Minh chỉ. Có thể là đau mắng Diệp đại vĩ. Diệp đại vĩ âm hiểm cười: Trần Thiên Minh, ngươi gấp cái gì? Ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy tự ta trước tiên ở trước mặt ngươi chơi nữ nhân của ngươi, sau đó lại giết ngươi. Nói xong, Diệp đại vĩ đi đến Trần Thiên Minh bên người, một cước dẫm trong Trần Thiên Minh bị thương trong ngực. Ân, Trần Thiên Minh cắn răng hừ một tiếng, hắn cảm giác mình vừa mới tốt một chút xương sườn lại giống gãy như vậy, cái loại này toàn tâm đau để hắn toát mồ hôi lạnh bức. Quá hắn không thể tại Diệp đại vĩ trước mặt tiền cầu xin tha thứ, cho dù chết cũng sẽ không. Ha ha, Trần Thiên Minh, ngươi đau đến nói tự cầu ta đi. Ngươi không phải rất lợi hại phải không? Cướp đoạt của ta Hà Đào. Diệp đại vĩ mặt trở nên dữ tợn, này hết thảy đều là Trần Thiên Minh tạo thành, muốn nếu không mình cũng có thể làm một người nam nhân bình thường, ôm Hà Đào cùng với nữ nhân khác ở trên giường làm tình. Diệp đại vĩ, ngươi này vô dụng nam nhân, ngươi không chết tử tế được. Trần Thiên Minh cường nhịn đau sở không cầu xin. Dương Quế Nguyệt đau lòng kêu lên: các ngươi không muốn đối với hắn như vậy. Diệp đại vĩ chứng kiến Dương Quế Nguyệt không khỏi âm hiểm cười một lần: chí Dũng ngươi, mang cảnh côn ở nơi nào hảo hảo mà dụng cảnh côn sát nàng phía dưới hai cái động. Mẹ nó, ta muốn để Trần Thiên Minh nhìn nữ nhân của mình bị chúng ta chơi. Diệp đại vĩ cùng với bàn Chí Dũng đều là không có người, bọn họ không thể cùng Dương Quế Nguyệt đến chân chính thực chiến, chỉ có thể là dụng cảnh côn để thay thế. Các bàn Chí Dũng thể hiện Hoàng Dương Quế Nguyệt sau, hắn mới đem Trần Thiên Minh cấp giết chết. Không cần Diệp đại vĩ ngươi thả nàng, nàng là vô tội. Trần Thiên Minh sợ hãi địa kêu: nếu Diệp đại vĩ giết hắn, hắn chắc là không biết mặt nhăn một lần mày, nhưng là muốn vũ nhục Dương Quế Nguyệt quả thực để hắn không thể tiếp thụ. Ha ha, ngươi sợ chưa? Diệp đại vĩ chứng kiến Trần Thiên Minh bộ dáng tự vui vẻ: Trần Thiên Minh, ngươi không phải cũng không có thiếu nữ nhân sao? Ta cho ngươi biết, lần này dùng là cảnh côn, lần sau ta sẽ kêu mấy chục cái nam nhân sắp xếp đội đem lão bà của ngươi nhóm làm chết. Diệp đại vĩ càng nghĩ càng cao hứng, chỉ cần Trần Thiên Minh đã chết, hắn những nữ nhân kia vốn không có người đến bảo hộ. Dương Quế Nguyệt nhìn bàn Chí Dũng hướng chính mình đi tới, nàng vội vàng sau này lui. Nhưng này mật thất chính là chỗ này sao? Một chút điểm địa phương nàng rất nhanh tự thối lui đến vách tường bên cạnh. Ngươi không cần lại đây. Dương Quế Nguyệt sợ hãi địa kêu. Đặc biệt nàng chứng kiến bàn Chí Dũng trong tay cảnh côn, nàng lại sợ hãi này biến thái người. Hắn muốn dùng cảnh côn thể hiện chính mình. Không, ta cận kề cái chết cũng đừng cho hắn thực hiện được. Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt muốn tự sát. Diệp đại vĩ, bàn Chí Dũng ta thành ủy cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Thiên Minh điên cùng mà kêu, hắn suy nghĩ xong lên đi đem bàn Chí Dũng giết, nhưng hắn toàn thân không có khí lực, căn bản lên không đến. Ha ha, mỹ nữ, ta một hồi dụng cảnh côn sát ngươi, nhất định có thể đâm được ngươi. Rất thiết. Bàn Chí Dũng luyện quỳ hoa thần công sau võ công đề cao không ít, này võ công bị chế Dương Quế Nguyệt Na là đối thủ của hắn. Đáng tiếc của mình đã không có bằng không. Có thể chính mình thực chiến không cần cảnh côn thay thế. Dương Quế Nguyệt tuyệt vọng, nàng khẽ nhếch mở miệng, mình chuẩn bị cắn lưỡi tự sát. dừng tay ngoài cửa đột nhiên truyền đến một người nam nhân thanh âm. Diệp Đại Vĩ ngẩng đầu vừa nhìn thấy là tiên sinh thủ hạ đắc lực lão bơm phía sau còn đi theo. Lưỡng đại hán hắn không khỏi ngạc xuống. Lão bơm không phải tại một khác biệt thự. Sao? Như thế? Nào sẽ lại tới đây? Bàn Chí Dũng cũng là này số 3 trong biệt thự người cho nên. Diệp Đại Vĩ có thể vụng trộm đất đến tầm hầm ngầm. Lão bơm là ngươi sao ngươi lại tới đây? Lời này ta còn muốn hỏi ngươi ngươi không phải số 3 biệt thự người ngươi vượt. Rồi không có. Nhiệm vụ ngươi lại tới đây làm gì? Lão bơm vừa nghe đến Diệp Đại Vĩ đi vào số 3. Biệt thự ngược. Trên hướng tiên sinh hội báo tiên sinh liền để lão bơm đã tới. Ta là tới nhìn Trần Thiên Minh rất giảo hoạt ta sợ hắn cấp chạy. Thoát, Diệp. Đại Vĩ ngượng ngùng nói. Ta xem ngươi là muốn giết Trần Thiên Minh đi sao? Lão bơm tức giận nói. Không. Thể tưởng. Được Diệp Đại Vĩ dám cãi lời tiên sinh mệnh lệnh nếu không phải bây giờ là luôn. Dùng người lão. Bơm thật muốn giết Diệp Đại Vĩ. Tiên sinh nói cấp Trần Thiên Minh một thiên địa. Thời gian nếu. Hắn không chịu chúng ta đây đem hắn giao cho ngươi xử trí như thế nào. Diệp Đại Vĩ thấy lão bơm đều nói như vậy nếu như mình dám muốn giết Trần Thiên. Minh cũng là. Giết không được. Hắn đành phải nói lão bơm đây là ngươi nói các ngươi ngàn vạn. Lần không cần. Lật lọng. Nói xa hắn mang theo Bàn Chí Dũng đi rồi. Lão bơm nhìn Trần Thiên Minh nói Trần Thiên Minh tiên sinh nói muốn người giết. Ngươi rất. Nhiều hơn nữa không phải giết ngươi ngươi chích có một thiên địa thời gian nếu. Không đáp ứng. Lời nói hậu quả ngươi cũng biết. Đặc biệt Dương Quế Nguyệt ngươi tốt nhất. Khuyên nhủ Trần Thiên Minh bằng không ngươi chịu vũ nhục không phải thường nhân sở có thể chịu. Được. Lão bơm không khỏi thầm than tiên sinh chiêu này rất độc hắn cố ý không ngăn trở. Diệp Đại Vĩ. Trước hết để cho Diệp Đại Vĩ cấp Trần Thiên Minh hai người tạo thành áp lực tâm. Lý sau đó lại. Xuất thủ ngăn trở. Hiện tại Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt hai người. Biết nếu. Không nói như thế hậu quả lại là không đồng nhất. Còn lại tiên sinh còn lưu lại. Dương Quế. Nguyệt ở trong này để nữ nhân này khuyên bảo Trần Thiên Minh. Tuy rằng Dương Quế Nguyệt không sợ chết nhưng thân vi một nữ nhân lại là sợ nhất. Vị nam. Nhân vũ nhục hơn nữa hay đông đảo nam nhân vũ nhục. Giống Dương Quế Nguyệt loại. Này suốt. Thân cao quý chính là nữ nhân bị người chụp được vũ nhục ảnh chụp tại nước tảng. Lời nói hứa. Gia danh dự nhất định sẽ bị hao tổn. Nhưng là tiên sinh lại thật không ngờ hắn để Dương Quế Nguyệt lưu lại nơi này. Khuyên Trần. Thiên Minh lại là cấp Trần Thiên Minh một cái phi thường lớn trợ giúp. Trần. Thiên Minh tự. Cần một nữ nhân cùng hắn song tu nếu tiên sinh biết Trần Thiên Minh luyện hương. Ba công cực. Mạnh đúng là cùng nữ nhân song tu đề cao công lực lời nói hắn nhất định tức giận. Đến hộp máu. Ta đã biết lão bơ ngươi nói cho tiên sinh một ngày sau ta nhất định cho ngươi. Trả lời thuyết. Phục. Trần Thiên Minh nói. Mơ may mắn lão bơ hiện tại xuất hiện muốn nếu không. Mình chẳng. Những bị Diệp Đại Vĩ giết chết hơn nữa Dương Quế Nguyệt còn bị bọn họ vũ nhục. Dương Quế Nguyệt chứng kiến mật thất cửa bị khóa lên tiếp theo tiếng bước chân. Từ gần đến xa. Nàng cả người ngã xuống đất trên. Vừa rồi hù chết nàng thiếu chút nữa tự. Ủng hộ không? Được muốn tự sát. Tiểu Nguyệt ngượng ngùng là ta làm phiền hà ngươi. Trần. Thiên Minh. Chậm rãi quay đầu ái nấy địa nhìn Dương Quế Nguyệt. Địch nhân vẫn sẽ đối giao nữ nhân của mình nhất định phải giúp trợ nữ nhân của mình trở nên mạnh mẽ. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh thầm hạ quyết tâm nếu lần này có thể chạy đi nhất. Định phải làm cho nữ nhân của mình thêm trở thành cao thủ. Không có việc gì vừa rồi làm ta sợ muốn chết ta thiếu chút nữa như muốn tự sát. Dương Quế Nguyệt thở phì phò. Tiểu Nguyệt bọn họ có thể sẽ không đến đây, ngươi nhanh lên lại đây trợ giúp ta. Ta phải nhanh. Một chút khôi phục võ công. Trần Thiên Minh cũng không muốn đợi lát nữa càng trì hoãn khôi. Phục võ công hắn tự càng nguy hiểm. Ngươi thật sự có thể khôi phục võ công. Dương Quế Nguyệt trong lòng vui vẻ, nếu Trần Thiên Minh thật có thể khôi phục võ công vậy bọn họ thì có thể chạy thoát được. Trần Thiên Minh gật gật đầu, là ngươi tự ấn vừa rồi như vậy giúp ta tự như lần trước ngươi giúp ta khôi phục công lực giống nhau thể hiện của ta nơi đó. Dương Quế Nguyệt nghe xong khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bất quá vừa rồi nàng bị Diệp Đại Vĩ hù. Chết nàng có thể tính là thẹn thùng cũng sẽ không do dự. Nàng chậm rãi đứng lên. Hướng Trần Thiên Minh đi đến, sau đó muốn kéo hắn khóa quần. Ngươi rõ ràng đem quần của ta cấp cởi. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Thiên, biết mình còn muốn làm bao lâu mới có thể phục hồi như cũ, vẫn là đem quần cởi rõ ràng lưu. Loát. Dương Quế Nguyệt gật gật đầu, nhẹ nhàng mà cởi bỏ Trần Thiên Minh dây lưng, sau đó muốn dùng lực kéo xuống quần của hắn. Nhưng là Trần Thiên Minh hiện tại căn bản không có khí lực nâng lên cái mông của mình. Dương Quế Nguyệt muốn cởi quần của hắn là có chút khó. Thanh. A, Tiểu Nguyệt ngươi nhẹ một chút. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Dương Quế Nguyệt, lớn như vậy lực hắn sợ nàng đem mình chim nhỏ cũng cấp cởi bỏ. Ngươi nâng lên một chút làm cho ta cởi a. Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh như thế nào như vậy a? Nào có để người ta giúp hắn cởi quần hắn không nâng lên cái mông phối hợp đâu. Ta hiện tại không có khí lực. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Vừa rồi Diệp Đại Vĩ lại liều mạng địa dẫm bộ nơn gơn u vinh quy quy quy quy cơn cơn u a, mình càng làm cho thương thế của hắn càng thêm thương. Tiên sinh công kiếp quá lợi hại, kia bóng trắng toàn bộ đánh trúng thân thể hắn, trừ hắn ra trong ngực thương nặng nhất ngoài địa phương khác cũng bị thương đắc không nhẹ. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh như vậy cũng biết thương thế của hắn thật sự nặng. Nàng khẽ cắn môi, một tay dùng sức nâng Trần Thiên Minh thắt lưng, một tay nhẹ nhàng mà lôi kéo quần của hắn. Bởi vì võ công của nàng bị chế trụ, khí lực không lớn, nàng nâng trầm trọng. Trần Thiên Minh phi thường cố hết sức, chỉ chốc lát sau trên trán nàng toát ra mồ hôi nóng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1547 chương, đệ 1547 chương. Ân Trần Thiên Minh cũng là cắn chặt hàm răng. Dương Quế Nguyệt nâng thân thể hắn, lúc chạm được thân thể của hắn trên thương kia từng trận đau đớn để hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh, bất quá hắn lại không thể không mạnh chịu đựng để Dương Quế Nguyệt giúp chính mình cởi quần. Ai rốt cục được rồi. Dương Quế Nguyệt thở gấp thở ra một hơi, nàng đem Trần Thiên Minh quần kéo đến dưới chân, nhìn nhìn lại Trần Thiên Minh cái kia lý hay rất ủ rũ bộ dáng. Trần Thiên Minh của ngươi vật kia có phải thật vậy hay không? Không được. Dương Quế Nguyệt. Ngay lúc đó Trần Thiên Minh cái kia lý dường như còn hơn hồi nãy nữa mềm nhũn. Trần Thiên Minh nghe xong Dương Quế Nguyệt lời nói liền phải chết tâm đều có hắn. Thật không ngờ nàng sẽ khinh thường của mình Tiểu Minh Minh. Nhớ năm đó của mình Tiểu Minh lại là đối phó mười bát nữ nhân giống nhau cường hãn, đắc muốn chết đem các nàng giết đắc. Mỗi người hô từ bỏ ta không được. Nhưng hiện tại Dương Quế Nguyệt lại như vậy khinh bỉ chính mình. Nàng không biết vừa rồi nàng chạm được thương thế của mình đau đến muốn chết. Sao chính mình không có hôn mê qua tới tự coi là không tệ na, còn có thể đem đồ đạc của mình biến thành giống cây cột dường như. Hung nữ ngươi không nếu như vậy đã kích ta, ta làm được ngươi giúp ta sờ một lần. Vừa rồi, ngươi đụng tới vết thương của ta, ta đau mà thôi, hiện tại tốt hơn nhiều. Trần Thiên Minh hô thở ra một hơi, hắn liều mạng để suy nghĩ làm cho mình Tiểu Minh nhanh lên đứng lên. Loại chuyện này ngàn vạn lần đừng cho nữ nhân khinh thường. Được rồi, Dương Quế Nguyệt nhìn Trần Thiên Minh mềm đành phải thấu qua tới lấy tay sờ xuống. A, ta đều sờ soạn nó tại sao không có phản ứng, lần trước đều không phải như thế, xem ra là không được. Trần Thiên Minh thật muốn khóc lớn, Dương Quế Nguyệt như thế nào như vậy a, nàng mới nhẹ nhàng mà va chạm một lần tự cho mình phán tử hình đã biết là bị thương phải một cái dịu đi. Quá trình ngươi tiếp tục đi sau một hồi là được rồi. Có phải thật vậy hay không? Ngươi không muốn gạt ta. Dương Quế Nguyệt tuy rằng hoài nghi, nhưng nàng hay nhẹ nhàng mà va chạm Trần Thiên Minh cái kia lý bất quá hắn cái kia lý mềm. Thời điểm quá nhỏ không giống như trước như vậy có xúc cảm cùng là có thể nắm cảm giác. Một lát sau Trần Thiên Minh liều mạng địa muốn gọi Tiểu Minh dũng cảm địa đứng lên, nhưng là có khi ngươi càng phải nói như vậy nó cố tình không thể như vậy. Nó cái kia lý mặc dù có điểm phản ứng nhưng không phải rất mãnh liệt. Hơn nữa Trần Thiên Minh lồng ngực đau hay từng đợt địa tập kích lại đây để hắn đau đến thẳng hít lãnh khí. Trần Thiên Minh ngươi còn thì không được a. Dương Quế Nguyệt nhỏ giọng nói, cái này làm sao bây giờ? Trần Thiên Minh thật sự bị người ta đánh cho không được chính mình. Muốn phá thân kế hoạch không thể thực hiện. Ta làm được, ta thật sự làm được. Trần Thiên Minh thật muốn khóc lớn một hồi. Hung nữ, ngươi đem ngực của ngươi cho ta xem hấp dẫn ta một lần được không? Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt đầy đặn tô phong linh cơ vừa động, nàng hôm nay mặc một bộ màu đỏ nhạt nữ kiểu ốm tay áo áo sơn vậy đối với đại bạch thỏ đem nàng mặc đất mặc trống phi thường no đủ giống như muốn phá quần áo mà ra dường như. Hắn nhìn đến nơi đây cảm giác mình phía dưới lại có một vài cảm giác này được không? Dương Quế Nguyệt hỏi. Trần Thiên Minh vội vàng nói, làm được, ngươi mau cởi đi sao, dù sao ta trước kia cũng sợ qua. Xem qua của ngươi nơi đó không có việc gì. Dương Quế Nguyệt mặt sạc địa một lần đỏ, bất quá nàng không hề do dự, một tay cầm lấy Tiểu Minh một tay nhẹ nhàng mà cởi bỏ chính mình áo sơn cúc áo. Một viên lưỡng khỏa tam khỏa. Tuy rằng Dương Quế Nguyệt giải đắc chậm nhưng của nàng tay nhỏ bé lại là gọn gàng, chỉ chốc lát sau sẽ đem áo sơ mi của nàng cúp áo cấp toàn bộ giải khai, lộ ra bên trong kia hắc sắc đáy văn đứt tình thú cái lồng cái lồng. Trần Thiên Minh ánh mắt mở to, hung nữ không sai a, nàng cũng hiểu được tình thú a, như thế nào này cái lồng giường như mang nhìn quen mắt chính mình dường như ở nơi nào xem qua. Nhìn Trần Thiên Minh mê đắm ánh mắt, Dương Quế Nguyệt mặt càng đỏ hơn nàng bình thường. Rất ít mặt này khêu gợi nội y, bởi vì đây là Trần Thiên Minh khi đó tại phương thì chấp hành nhiệm vụ lúc giúp mình mua 3888 khối, thật không ngờ một mặt đã bị Trần Thiên Minh cấp phát hiện ra. Đặc biệt trong lúc này quần áo là một bộ của nàng, phía dưới còn mặt kia hắc sắc tê hình dạng tiểu khố. Ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi cũng không phải không có xem qua. Dương Quế Nguyệt e lệ địa hơn một câu thì ngoài miệng là a, là ta ngay lúc đó dường như ở nơi nào xem qua, dường như a hắc sắc đứt tình thú. Trần Thiên Minh càng xem càng quen thuộc. Ngươi này ốp heo, đây là ngươi mua ở phương thị, ngươi không nhớ rõ 3888 khối. Dương Quế, Nguyệt khó được có mắng Trần Thiên Minh cơ hội. Trần Thiên Minh nghĩ tới đó là mình mua. Đúng rồi, này dường như là một bộ a. Ngươi có hay không mặc kia văn kiện tê tiểu khố a? Trần Thiên Minh lay động dâm địa cười. Nghĩ đến Dương Quế Nguyệt mặc kia tê tiểu khố, hắn một cái hưng phấn nơi đó có phản ứng. Lưu manh Dương Quế Nguyệt cũng cảm giác mình trong tay gì đó dường như thay đổi. Hung nữ, ta muốn nhìn ngươi cái lồng bên trong cái kia cái. Trần Thiên Minh lại không phải người ngu, phía sau đương nhiên là rèn sắt khi còn nóng. Dương Quế Nguyệt khẽ cắn môi, xem đi, ngươi muốn xem tự nhìn. Nàng chỉ có một bàn tay, có rảnh cũng không có cởi cái kia cái lồng khấu trừ, rõ ràng đem mình hắc sắc. Tiểu cái lồng dùng sức đẩy tự đẩy đi lên lộ ra của nàng, vậy đối với đại bạch thỏ tại vui địa toét ra. A, Trần Thiên Minh trong mắt mau toét ra quan, đến đây hắn hiện tại đã quên đau đớn trên người, hai mắt nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm của nàng, vậy đối với bạc viên cầu bóng trên tiểu hồng đậu thật là đáng yêu. Trời ạ, không được, ta muốn sờ một lần, ta muốn thân xuống. Trần Thiên Minh suy nghĩ ngồi xuống, nhưng là hắn lên không đến mà tiểu Minh lại là đi lên. A, Trần Thiên Minh nó dường như được rồi. Dương Quế Nguyệt nhỏ giọng đề hoang hô, nàng rốt cục có hy vọng. Ta kháo, ta là một cái không được nam nhân sao? Trần Thiên Minh vẻ mặt tức giận. Nàng có thể nhìn tiểu chính mình địa phương khác, nhưng không thể nhỏ nhìn của mình tiểu Minh. Tiểu Minh lại là thân kinh bách chiến, chiến chiến đều là thường thắng tướng quân. A mơn Dương Quế Nguyệt Tô Phong dường như so với trước kia lớn một chút, nơi đó lại bạch lại đại, chân là co giãn mười phần. Dương Quế Nguyệt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, ngươi ngưu cái gì ngưu, cương mới ngươi chính là không được thôi. Ta đây hiện tại như thế nào là không phải có thể đem ta cho ngươi? Trời ạ, ngươi không cần như vậy con khỉ vội được không? Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ, đừng nóng vội, ngươi lấy tay dùng sức giúp ta thể hiện của ta nơi đó mạnh mẽ một chút cũng đúng, ta muốn trợ giúp của ngươi, tay phải của ngươi mệt mỏi tự đổi tay trái. Trần Thiên Minh, ta muốn đem ta cho ngươi mà không phải đem tay của ta. Dương Quế Nguyệt nóng nảy, nếu không đem mình cho Trần Thiên Minh có thể ngày mai lại có người muốn khi dễ chính mình. Này ta biết ngươi trước lấy tay thôi, chờ ngươi hai cái tay đều làm liên lụi, ngươi sẽ đem ngươi cho ta. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Ta phải ngươi dùng biện pháp này giúp ta phục hồi như cũ võ công, bằng không chỉ bằng ngươi là không xảy ra cái chỗ này. Ngươi có thể kiên trì cho đến lúc này sao? Không cần đến lúc đó không? Được. Dương Quế Nguyệt lại muốn đến một cái phi thường mấu chốt vấn đề, nếu Trần Thiên Minh không được, kia chính mình không thể trở thành nữ nhân. Trần Thiên Minh không biết là cười hảo hay khóc hảo, ta làm được, ngươi không cần lo lắng, ta sợ ngươi không được mà thôi. Cắt, Trần Thiên Minh, ngươi không nên xem thường người ta, ta cũng rất lợi hại. Dương Quế Nguyệt Hồng nghiêm mặt kiên trì nói. Nói chuyện về nói chuyện, tay nàng hay dùng sức địa thể hiện Trần Thiên Minh cái kia lý kia mềm con sâu nhỏ biến thành đại xà dường như rất lợi hại. Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt thân thể chiến xuống. Tại Dương Quế Nguyệt dùng sức kiếp thiết Trần Thiên Minh phía dưới lúc chưa từng có bao lâu, Trần Thiên Minh đã cảm thấy hắn cái kia lý trào ra một cổ nhiệt lưu, sau đó hướng về thân thể tràn ngập. Kia nhiệt lưu mỗi đến thân thể của hắn một chỗ, nơi đó tự sẽ xuất hiện ấm áp nhiệt cảm, đau đớn dường như thiếu một vài. Trần Thiên Minh biết là chính hắn một đặc thù huyết hoàng kiến máu làm ra tác dụng bị cắn địa phương là ngọn nguồn nó sẽ dùng này nhiệt lương giúp chính mình chữa trị thân thể. Bởi vì Trần Thiên Minh trên người bị thương rất nặng, có chút kinh mạch tắc nhiệt lưu thông bất quá đi, nó chỉ có tại nguyên chỗ chậm rãi đi tới chữa trị kia bị ngăn cản kinh mạch. A, Trần Thiên Minh thoải mái mà rên rỉ xuống. Kia nhiệt lưu rốt cục giải khai, một cái bị ngăn cản kinh mạch hướng gã còn lại kinh mạch vọt đi. Mà Trần Thiên Minh trong cơ thể huyết hoàng kiến máu đã ở chữa trị thân thể hắn, bởi vì thần bí nhiệt lưu trợ giúp, huyết hoàng kiến máu càng thêm giúp Trần Thiên Minh thân thể phục hồi như cũ. Chưa từng có bao lâu, cái kia bị cắt đứt xương sườn đang ở chậm rãi ăn khớp cùng nhau thả lấy. Để y học góc độ trên không có cách nào giải thích hiện tượng tại chữa trị, Trần Thiên Minh cảm thấy được trên thân thể mình thương càng ngày càng nhẹ, liền gãy xương cốt cũng không đau. Đến hắn biết đây là huyết hoàng kiến giúp của mình vội. Trần Thiên Minh, ngươi không thoải mái sao? Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh rên rỉ một lần cho là hắn thương bệnh phạm vào. Ta không có chuyện, hung nữ chính là như vậy, ta cảm giác cơ thể của ta tốt một chút, vất vả ngươi. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Kia cổ nhiệt lưu tại trên người của hắn không ngừng mà về phía trước tràn ra, đã giải khai một vài kinh mạch, tuy rằng không thể toàn bộ thông nhưng chỉ nếu như vậy đi xuống nhất định có thể giải khai. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Dương Quế Nguyệt tiếp tục dùng sức tại thể hiện Trần Thiên Minh cái kia lý. Nàng biết mình sai lầm rồi, chính mình mới vừa rồi còn cười người ta Trần Thiên Minh cái kia lý nho nhỏ điểu, nhưng hiện tại hắn cái kia lý thật là đáng sợ. Như nếu đáng sợ như vậy gì đó bỏ vào của mình nơi đó, vậy nhất định canh là phi thường đáng sợ. Nghĩ đến đây, Dương Quế Nguyệt lại có điểm sợ này, dù sao cũng là của nàng lần đầu tiên a. Bất quá Dương Quế Nguyệt nghĩ người nam nhân kia trong tay cảnh côn lại đáng sợ. Nhưng lại có nhiều như vậy nam nhân muốn đối với mình, cái kia Trần Thiên Minh đáng sợ kia gì đó tự chưa tính là cái gì. Vì thế Dương Quế Nguyệt thầm hạ quyết tâm nhất định phải giúp Trần Thiên Minh khôi phục võ công. Có thể tính là khôi phục không được, mình cũng muốn đem mình lần đầu tiên cho Trần Thiên Minh, sau đó tự sát. Ước chừng qua nửa giờ, Dương Quế Nguyệt khổ nghiêm mặt đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh, tay của ta mệt mỏi quá a. Ngươi khôi phục võ công có hay không? Đang ở thoải mái hưởng thụ Trần Thiên Minh nghe được Dương Quế Nguyệt nói như vậy không? Khỏi liếc nàng một cái, ông trời của ta a, nào có nhanh như vậy a. Ta bây giờ là bị người khác phế đi võ công, làm sao nhanh như vậy a. Ta hiện tại nội thương đã tốt lắm, ngươi tái đổi tay kia thì tiếp tục giúp ta, đừng có ngừng, bằng không chúng ta đều được chết ở chỗ này. Hơn nữa ngươi còn muốn bị người khác phủ nhục.